Chiến thần Hào Môn, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 722 chương, chúng ta cũng là quân cờ. Bàn cờ lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Bắc nghiễm nhiên đã trở thành một cái bàn cờ lớn, đem toàn bộ Bắc Phương thế lực toàn bộ lắp ráp tiến đến. Đây là bực nào thủ bút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là vẫn luôn không ai phát hiện, thẳng đến cái tin này tuôn ra, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Long Tường biểu tình nghiêm túc, thanh âm trầm thấp chưa từng như này nghiêm túc qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng, chúng ta cũng là quân cờ. Hắn câu nói thứ hai, để ở người ngồi, đồng dạng biểu tình nghiêm túc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Câu nói này phân lượng quá nặng, lực đánh vào rất lớn. Ngay cả Long Gia, bực này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, thậm chí có thể nói, trước mặt thực lực tổng hợp mạnh nhất Long Gia, đều trở thành quân cờ, na bố cục người, nên có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Danh tác A, Long Tường cao mày, mặc dù liên lụy đến rồi Long Gia, hắn như trước nhịn không được cảm khái. Không biết là người nào, lợi hại như vậy, bất chi bất giác liền đem Long Gia đều bỏ vào, trước đó ta căn bản là không có thể nghĩ đến, sẽ có bước này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn một mực mật thiết quan tâm toàn bộ phương Bắc, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều ở đây mắt của hắn dưới ra. Không chỉ là hắn, cái này phương Bắc trong, được bao nhiêu người, đồng dạng đang ngó chừng mỗi ngày chuyện đã xảy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở phương Bắc sinh tồn, liền cần có như vậy tính cảnh giác cùng năng lực quan sát, có thể ở trước tiên phát hiện vấn đề, đang vấn đề còn không có khuếch tán ra thủy, liền triệt để bóp chết trong trứng nước. Nhưng bây giờ ai cũng không có phát hiện, phương Bắc cái này bàn cờ lớn, lại đột nhiên thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Gia bỏ vào rồi, tất cả mọi người bỏ vào rồi. Tin tức nguyên là nơi nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người hỏi, không biết cơ mật con đường, coi như là ta tạm thời cũng không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Tường cười nhạt, người cho rằng, bạo tay như vậy, biết đơn giản bại lộ sao? Nhưng có thể khẳng định một điểm, người giật dây tất nhiên giấu ở vài cái đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời của hắn, làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc phương Bắc chỉ có 4 cái, trừ hắn ra Long Gia ở ngoài, còn có Bàng Gia, Tiết Gia cùng Giang Gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, Bàng Gia vẫn luôn coi là khiêm tốn, Tiết Gia cùng Giang Gia, nhưng thật ra từng có một lần đám hỏi, nhưng mười mấy năm qua, hai nhà tựa hồ cũng không có đi được bao gần. Đúng là như vậy, mới để cho người cảm thấy khả nghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta không thể làm sáng tỏ sao? Có người mở miệng nói. Tuy là chính là vài cái nhị lưu thế gia vọng tộc, gia tộc ta Long Gia không cần để vào mắt, nhưng khiến người ta hiểu lầm, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành, làm sáng tỏ. Người cho rằng người khác sẽ tin. Long Tường hừ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu tán loạn bàn cờ, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ dấu hiệu, nhưng cái này gài tăng vật tin tức vừa ra, toàn bộ bàn cờ nhất thời liền sống, hơn nữa trở nên mạo hiểm dị thương. Bất luận cái gì quân cờ, đều có thể đột nhiên bị nốc. Ao coi như là hắn Long Gia, cũng không thể đặt mình trong ở ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, những lời khác không cần nhiều lời, ngày hôm nay đem các ngươi gọi tới chính là nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, đều bắn bắt đầu vô cùng hai tinh thần. Hắn cất cao giọng nói, nhất là ở Linh Long tập đoàn, có chức vị trọng yếu người, càng phải nói cẩn thận làm việc thận trọng, nghe rõ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, gia chủ, mọi người cùng kêu lên đáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn quay đầu nhìn Long Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Long tập đoàn quá to lớn rồi, đối với ta Long gia mà nói, không chỉ là con bài chưa lật càng là một cái gánh nặng, ngươi minh bạch ý của ta sao? Ta biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Linh Nhi gật đầu, ta biết nên làm như thế nào? Vậy là tốt rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Tường gật đầu chợt đứng lên, hắn không muốn nói nhiều lắm, đến lúc này, nói nhiều hơn nữa đều không hữu dụng, cuộc là sẽ không ngừng biến hóa, chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người tán đi, Long Linh Nhi giữ lại, có chuyện nói với ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Tường đang xoay người muốn đầu, bị Long Linh Nhi gọi lại. Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Linh Nhi gật đầu, gặp người đều đi hết sạch đi tới Long Tường bên người, thấp giọng nói. Bà, ta Long gia có mấy người ở Linh Long tập đoàn dây dưa nhiều lắm, không chỉ có như vậy, bọn họ cùng các người của gia tộc cũng rất thân cận, đây không phải là tốt gì tín hiệu. Long Tường nhíu mày, người là nói, người tam thúc bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.